mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, cuối cùng boss khu vực, đầy trời tia lửa, như là hoa mỹ pháo hoa bình thường, bao phủ tại tử vong rừng rậm trong vây, đậm đà mê vụ, tựa hồ cũng vì vậy mà giảm nhanh một chút. Hư cấu trung tâm đám võ giả nhìn xem màn ảnh trong phát sinh hết thảy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. T, phạm vi lớn như vậy nổ tung, gia hỏa kia sử dụng rốt cuộc là vũ kỹ gì? Mạnh, gia hỏa này quá mạnh mẽ, không chỉ có võ kỹ nghịch thiên, với lại cảm giác lực cực mạnh. Hắn qua chỗ, hoàn toàn không có đụng phải nửa cây biến dị châm thảo. Hoàn toàn chính xác, với lại hắn không chỉ sử dụng tới một võ kỹ, khi trước di chuyển tức thời đúng vậy tốt nhất bằng chứng. Đâu chỉ a, người này linh lực muốn so cùng giai tầng võ giả cường hãn được nhiều. Lại có thể biến hóa trường kiếm, trường thương loại này hình thái thực thể. Có thể thấy được linh lực cường độ cao bao nhiêu. Lịch luyện nơi trốn hội vừa phải cải biến người, khiêu chiến dung mạo, nhưng lại sẽ không cải biến tuổi tác. Nói cách khác, gia hỏa này tuy nhiên chừng 20. Đệt, lão tử 20 tuổi thời điểm vẫn còn ở nhân giai võ giả bồi hồi. Nhưng cái này gia hỏa đã đạt tới huyền giai giai cấp. Thảo, người so với người làm người ta tức chết. Ngoặc kép chấm chấm, các loại kinh ngạc âm thanh với hư cấu lịch luyện trung tâm các ngõ ngách vang lên. Tất cả đám võ giả đều bị màn ảnh bên trong quân vong trần cấp rung động đến. Trẻ tuổi như vậy, lại có được không thể tưởng tượng nổi thực lực cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở. Một bên khác, tử vong rừng rậm bên trong quân vong trần đã mang theo mạc đoá đoá trốn ra biến dị châm thảo khu vực. Đi tới tử vong rừng rậm vòng trong, phóng nhãn nhìn về phía hậu phương. May mắn đuổi theo tới tử thi nhóm không ngừng tại biến dị châm thảo khu vực dãy giụa lấy. Phun trào, tựa hồ còn muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống biến dị châm thảo cường ngạnh châm đâm phía dưới. Cường long địch bất quá địa đầu xà, cao thủ cũng sợ thái đao. Tuy nhiên tử thi số lượng nhiều, có thể biến đổi khác châm thảo nhưng cũng không phải dễ trêu. Huống chi biến dị châm cỏ khu vực phạm vi lớn xa hơn tử thi số lượng. Trở về từ cõi chết quân vong trần tê liệt ngã xuống mặt đất. Từng ngốn hít vào khí. Trước kia bị châm đâm xuyên qua tay đã biến thành màu đen. Tựa hồ muốn hư thối. Quân đồng học, thế nào? Gặp quân vong trần cái trán tràn ngập một mảnh mồ hôi lớn như hạt đậu. Mạc đoá đoá sắc mặt lo lắng dò hỏi. Quân vong trần sắc mặt tái nhợt, thở hỗn hển nói. Biến dị châm cỏ châm đâm trong có kịch độc. Hiện tại cả người đều tê liệt không thể động đậy. Tiếp xuống sông sáo phải dựa vào chính ngươi. Đoán chừng không cần một phút đồng hồ ta liền phải bị ép rời đi tử vong rừng rậm. Thật xin lỗi. Cũng là bởi vì ta mới khiến cho ngươi biến thành dạng này. Mạc đoá đoá đỏ lên đôi mắt đẹp. Rất là áy náy. Vừa mới tại biến dị châm thảo khu vực bởi vì chính mình quá khẩn trương. Đạp sai bước chân. Quân vong trần vì cứu viện chính mình, trực tiếp bị biến dị châm cỏ châm đâm đâm thủng cánh tay. Nếu như không phải là chính mình quá đần, cũng không biết liên lụy quân vong trần. Quân vong trần lắc đầu, nhìn lên bầu trời nói. Mạc đồng học không cần áy náy. Người luôn có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ với Hồng Mao. Không cần bởi vậy thương cảm, cũng không cần vì đó khổ sở. Đáng tiếc cái quái gì? Quân vong trần nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc ta còn không hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Vẫn chưa hoàn thành giấc mộng của ta. Ước mơ gì? Mạc đoá đoá dồn dập truy vấn. Ta hy vọng có một người nữ sinh có thể cùng ta cùng một chỗ nằm ở một chỗ. Ngủ đến xuân về hoa nở. Đáng tiếc, hiện tại nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Có thể thực hiện, ta sẵn lòng cùng ngươi. Quân vong trần trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi thật muốn ngủ cùng ta. Một đường đi này, ta đều không vì ngươi làm qua cái gì. Hiện tại chỉ là cùng ngươi ngủ. Lại có cái quái gì khó khăn? Mạc đoá đoá nhẹ gật đầu. Khắp khuôn mặt là kiên quyết. Mạc đồng học, cảm ơn ngươi. Quân Vong Trần cảm động nở nụ cười, nói, liền chuẩn bị cởi áo nới dây lưng. Thấy Quân Vong Trần hành động này, Mạc Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người đây là làm gì? Người không phải phải bồi ta ngủ đến xuân về hoa nở sao? Quân Vong Trần ho khan nở nụ cười, run lên lông mày, không cởi quần áo, làm sao ngủ? Mạc Đoá Đoá sững sờ, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi cái này ác tha gia hỏa, ta nói ngủ không phải ngươi nói cái kia ngủ. Dù sao cũng là ngủ, đều giống nhau đi, ngươi đi chết á. Mạc Đoá Đoá khuôn mặt hồng thấu, thở hổn hển đẩy Quân Vong Trần một cái. Ngao, bất thình lình đánh tới một cỗ đại lực, khiến cho Quân Vong Trần lướt qua bụi cỏ lăn hai vòng. Cái kia đen nhánh bị thương tay, tại cỏ dại lau dưới sự thế mà trắng ra. Mắt thấy một màn này, Mạc Đoá Đoá khuôn mặt phát lạnh. Tốt, nguyên lai tay của ngươi không có việc gì. Hôm nay khí trời tốt sáng sủa, khắp nơi thật là rạng rỡ. Quân Vong Trần vội vàng chột dạ quay đầu chỗ khác, ngâm nga nói, thân là Trương Trọng Cảnh người thừa kế, chính mình làm sao sẽ bị hạ độc chết? Đang bị biến dị châm cỏ châm đâm cấp đâm bị thương thì hắn liền lợi dụng cây châm cho mình thi triển thái ất thần châm, loại trừ thi độc. Quân Vong Trần, người chính là cái đại hỗn đản, để cho chúng ta tạo nên song tường. Chiếc thuyền con nói chở mình liền chở mình. Cầm thú, lưu manh, đại bại hoại, ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên. Hôm qua ngươi rớt nội y, ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương. Đã từng cái kia nhạy cảm ngươi, các lão bản đều đã nhớ không nổi, thường xuyên đến mướn phòng ngươi. Ta cũng là ngẫu nhiên xem coi thường nhiều lần, mới nhớ tới cùng giường ngươi. Sau đó trong vòng 5 phút đồng hồ, Mạc Đoá Đoá một câu nói đều không cùng Quân Vong Trần nói. Cả người buồn bực thanh âm khó chịu khí, thỉnh thoảng hướng Quân Vong Trần bắn ra con mắt hung tợn. Thấy Quân Vong Trần tóc gáy dựng lên. Xong, cái này nấm lạnh sẽ không thật tức giận chứ? Lần này làm sao xử lý? Chẳng lẽ ta muốn hy sinh anh Tuấn Dung Nhan đi cầu hắn tha thứ? Không được, nếu như nàng bị ta anh Tuấn Dung Nhan hung hăng hấp dẫn, nhịn không được muốn mạnh hơn ta, vậy ta chẳng phải là trinh tiết khó giữ được? Ừ, cái này có thể, dù sao lần trước bản thiếu đi ở ven đường vẫn có người phát truyền đơn cho ta. Mỗi giờ mỗi khắc không chứng minh bản thiếu đẹp trai làm cho người đỏ bừng. Cái kia, Mạc đồng học, ta đánh mà nhìn bốn phía một cái tình huống, người tốt nhất nghỉ ngơi. Có lẽ là nhẫn nhịn không được loại này không khí ngột ngạt. Quân Vong Trần quẫn bách nở nụ cười, đứng người lên hướng về bốn phía đánh mà nhìn mà đi. Tử vong rừng rậm vòng trong, không có chết thi thể, cũng không có biến dị châm thảo, càng không có biến dị châm thảo thú. Hết thảy, nhìn cũng là như vậy bình thường. Ngay cả thổi qua đến phong, cũng là hết sức bình tĩnh. Thế nhưng là, Quân Vong Trần luôn cảm thấy có một loại vô hình nguy hiểm bao phủ nơi đây. Bởi vì, nơi này không có bất kỳ cái gì côn trùng kêu vang chim hót, cũng không có bất luận cái gì động vật nhỏ bóng dáng. Quá an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Cái này căn bản không giống tử vong rừng rậm cái kia nguy cơ tứ phía phong cách. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhắc nhở, Mạc đồng học, không muốn xa cách ta 1 mét, nơi này có cái gì rất không đúng. Như loại này 10 phần địa phương an tĩnh, tất nhiên tồn tại một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể lấy uy áp xua tan những sinh vật khác. Quân Vong Trần lời này vừa ra, mặc dù Mạc Đoá Đoá vẫn còn ở phụng phịu, thế nhưng vô ý thức cầm ma pháp trượng nắm chặt nơi tay, toàn thân đề phòng đứng lên. Tuy nói Quân Vong Trần gia hỏa này cười đùa tí tửng, không có một chút nghiêm túc, nhưng nếu là nói chuyện cảm giác, hắn 8-9 phần 10 đều là thật. Hai người cẩn thận một chút ở cái này khu vực cất bước lấy, đi chưa được mấy bước đều sẽ cẩn thận đánh mà nhìn tình huống chung quanh. Nếu như nguy hiểm vừa ra tới, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức trốn tránh. Đi vài bước, Quân Vong Trần cước bộ đột ngột dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, Mạc đồng học, Ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua. Vòng trong tựa như là. Cuối cùng boss tồn tại khu vực. Mạc Đoá Đoá sững sờ. Cũng là đột nhiên nhớ tới điểm này. Bọn hắn. Đi tới vòng trong. Đi tới. Cuối cùng boss khu vực. Ý nghĩ vừa dứt. Một cỗ gió lạnh đột ngột thổi qua. Hai người không tự chủ dùng mình một cái. Sởn hết cả gai ốc. Tất nhiên chúng ta tới đến cuối cùng boss khu vực. Vì sao nhìn không thấy boss tồn tại? Mạc Đoá Đoá mang cảnh giác quét nhìn bốn phía một vòng. Hướng Quân Vong Trần hỏi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tất nhiên đạt tới vòng trong. Vậy đã nói rõ boss tất nhiên tồn tại ở tại đây. Theo lý tới nói. Không có khả năng xem không? Quân Vong Trần híp mắt. Chuyển mắt lướt qua bốn phía. Nhưng đột nhiên. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng vang. Tựa như nghĩ tới điều gì. Khó. Chẳng lẽ. Quân Vong Trần nuốt nước miếng một cái. Cứng rắn di động mình một chút đầu. Đánh lấy dùng mình hướng về phía trên đỉnh đầu chính mình nhìn sang. Quả thật đúng là không sai. Chỉ thấy đỉnh đầu của mình trên không. Một cái tự mãn chừng 10 người cao. 5 người chiều rộng song đầu quái vật kẹp ở cao lớn trên cây cối. Chuyển to lớn ánh mắt. Tựa hồ tại đánh nhìn qua sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Song đầu quái vật hai cái đầu có điểm giống long. Tuy nhiên so với long đầu bằng phẳng chút. Càng tiếp cận với thú loại. Có chút sư tử cùng. Đỉnh đầu một cặp góc cạnh. Thân thể. Bốn chân cùng trên đuôi đều có long lân. Nhìn hết sức dọa người. Chỉ thấy nó theo trên cây bò xuống. Chỗ đến. Cây cối giao thoa đứt gãy. Giống như là một đầu cự mãng bỏ qua bãi cỏ phía sau lưu lại dấu vết một dạng. Nương theo lấy oanh một tiếng. Song đầu quái vật từ trời rơi xuống. Một trận bụi đất theo phong bay lên. Như sắc bén dao găm vậy chân trực tiếp vạch trần địa phương. Bùn đất đá vụn dọc theo quái vật đi ngang qua địa phương bắn tán loạn ra bốn phía. Gầy ra từng cái khe rãnh vậy cây ngân. Đợi đến bụi đất tán đi về sau. Song đầu quái vật run run người tử. Bốn cái to lớn trong mắt tà tà nhìn chằm chằm Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá. Khổng lồ miệng lại khơi gợi lên một đạo hài hước đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.